mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418. Thứ 418 chương Già La trở về. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy tên kia bị cắt đứt cổ bất học viên bị lão gia cứu đi. Cũng không có ngăn cản, người học viên kia có vạn tái cảnh đích thực lực, sinh mệnh trình tự rất cao. Dù cho cổ bị cắt đứt cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Chỉ thấy ở lão già đem học viên kia chặt đứt cổ xoay trở lại lúc. Một lát sau, học viên kia cổ liền trường được rồi. Cùng trước kia độc nhất vô nhị, chỉ là học viên này vẻ mặt đô tràn ngập kinh hoàng. Trốn ở lão già phía sau run run phát run, càng là không dám nhìn tới đối diện cái kia, nữ ma đầu. Lão già uất hận này ra. Trên người tảng lớn hỏa diễm sông bắn ra, đem xung quanh khai thành một đạo hỏa chi lĩnh vực, đem bên trong lĩnh vực hoa cỏ tất cả đều đốt được không còn một mảnh. Làm xong này đó hậu, lão già còn không dừng tay, lại lần nữa vọt tới, hai tay trong ngưng tụ ra một viên 100 mét đại tiểu hỏa cầu. Sau đó tiến hành nén, đem này hỏa cầu khổng lồ nén thành viên đạn bàn đại tiểu. Nhưng chính là như vậy. Viên này viên đạn bàn đại tiểu hỏa châu có khủng bố bạo tạc lực. Nếu nổ tung, này lĩnh vực trong vòng tất cả đô hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy cảnh này, giật mình trong lòng, mặt ngoài lại là không chút hoang mang đem hơn 10 người trúng độc hậu toàn thân vô lực học viên. Bắt được trước người, của nàng chiêu thức ấy làm được thập phần hèn hạ. Mắt thấy lửa kia châu sẽ phải bắn chúng che ở Ninh Tiểu Mỹ trước người hơn 10 người học viên. Đối diện lão già lại là nóng nảy, địch nhân không thương đến, đả thương ngược lại người một nhà. Như vậy ô long sự nếu phát sinh, hắn mặt liền mất hết. Lão già vội vàng thu hậu, phải đem kia bay ra hỏa châu thu hồi lại. Bởi vì vội vàng, hỏa châu ở bạo tạc tiền một diệu hướng hậu phương cấp tốc bay trở về. Ở bạo tạc lúc, còn là lan đến gần kia hơn 10 người học viên, đem trên người bọn họ đốt thành một mảnh cháy đen. Thừa dịp lão già kia cứu người, Ninh Tiểu Mỹ một thuấn di, xuất hiện ở lão già phía sau, lại trường liên kích, đánh cho lão già phun ra một ngụm lão máu. Hoa, phun máu qua đi, lão máu rất nhanh đào tẩu. Ở một chỗ khác sau khi dừng lại uất hận này ra nhìn sang, dám đánh lén ta. Vô sỉ, hừ, ngươi lấy đại lừa tiểu, dung túng học viên người cướp con ta, ngươi càng vô sỉ. Ninh Tiểu Mỹ phản kỳ đạo, nàng cũng không là một mực chiến đấu, đi tới nơi này hậu, vẫn ở dùng tinh thần lực quét tham bốn phía, kết quả lại là hao vô sở hoạch, trong lòng tất nhiên là lo lắng vô cùng, nói lên nói đến càng không kiêng nể, người tới, cùng ta đem nàng nắm lấy. Sinh tử bất luận, lão già hiển nhiên ở chỗ này địa vị cực cao. Vừa mới một la lên hạ, thì có mấy vị đạo sư cấp những người khác vọt ra. Cùng nhau phát động tuyệt chiêu, ngũ quang thập phần ánh nhiễm nửa bầu trời. Ninh Tiểu Mỹ ngàn tính vạn tính, lại không tính đến lão già này vô sỉ như vậy. Thực sự là bọn ta mẫu, vô sỉ hạ lưu, trong lòng thở gấp, cũng không dám xông tới đón đỡ. Như vậy nhiều cùng giai tồn tại liên hậu một kích, cũng không là nàng một có thể ngạnh kháng được, không muốn thịt nát xương tan còn là xa xa tránh hảo. Vẫn quang học viện chính là như vậy năng lực, cư nhiên dám một đám người bắt nạt sư muội ta một. Khi chúng ta giới La học viện không có ai sao? La hòa sư thì thanh âm, chỉ thấy được một đạo hỏa quang giết qua đây, từ trong đó ném ra một hỏa tiên. Đem kia vài khống vực cảnh liên thủ một kích cấp đánh tan mà tán. Thanh âm qua đi, hỏa sư thì cùng Bắc La thân ảnh xuất hiện. Phía sau còn hạo hạo đãng đãng tới rồi một đám giới La học viện học viên. Khỏi phải nói, đều là đến vì Ninh Tiểu Mỹ trợ uy. Sư tỷ sư huynh, các ngươi thế nào tới? Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc, chính mình tới nơi này ai có thể cũng không nói cho. Sư tỷ sư huynh là làm sao mà biết được? Bất quá hiện tại cũng không phải muốn những thứ này thời gian. Hẳn là xem như là tới vừa lúc, chúng ta là tới cho ngươi nâng đỡ. Bọn người kia dám khi dễ ngươi, quả thực là bất đem chúng ta để vào mắt. Hỏa sư tỷ nhìn đối diện lãnh cười rộ lên. bắt nạt, các ngươi giới La học viện người thực sự là hội ngậm máu phun người. Nhìn xung quanh phát sinh tất cả, của chúng ta học sinh bị đánh nhiều lắm thảm, tất cả đều là này đáng ghét nữ nhân làm, hôm nay nếu như bất cho chúng ta một cái công đạo. Liền một cũng đừng muốn rời đi ở đây, lão già nghe thấy đối phương trả đũa nói. Tức giận đến thiếu chút nữa lại muốn thổ huyết, hôm nay thụ khí thật sự là nhiều lắm, mấy vạn năm đến, hắn chưa từng thụ quá nhiều như vậy khí, hôm nay một lần bị cái đủ, thực sự là dối gạt người quá thịnh, hừ, hỏa sư thì tính cách luôn luôn nóng nảy, nghe thấy lão già nói như vậy hậu, trong mắt ánh lửa chợt lóe, hiển nhiên nổi giận hỏa, song phương cứ như vậy rằng co, ai cũng không có lại động thủ trước. Hỏa sư thì tên Hỏa Bách Chiến ở mỗi tinh vực chung đều là có tiếng. Nàng đã tham gia rất nhiều chiến dịch, ở trong đó đại phóng tia sáng kỳ dị, chảm địch vô số, thực lực mạnh được kinh người. Ở cùng giai tồn tại chung, cũng là như sấm bên tai tồn tại, cho dù là hậu kỳ thực lực lão già, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. So sánh với đến, Bắc La Đích thực lực sẽ phải yếu thượng một ít. Hơn nữa hắn từ lên làm ngân bạch ngôi sao tinh chủ hậu. Cũng rất ít ở trong học viện đi lại, thanh danh cũng không vượng, biết người của hắn liền ít lại càng ít. Ninh Tiểu Mỹ hiện tại sức mạnh 10 phần, trong lòng cuối cùng một tia lo ngại cũng đã biến mất. Chỉ thấy nàng tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện mọi người Đạo Khải ở nơi nào. Gọi hắn đi ra cho ta. Thanh âm không lớn, lại là truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Khải đã sớm bất ở đây. Đi rồi đã nhiều ngày. Ngươi tới tìm hắn, tính là tìm lộn chỗ, lão già hừ lạnh một tiếng. Ý tứ lại là đang nói. Ngươi tới đây lý phát hỏa làm phá hư. Chính là 10 phần sai. Nghe thấy Khải cư nhiên ly khai ở đây. Ninh Tiểu Mỹ thiếu chút nữa đứng không vững. Tức giận đến thân thể phát run. Nói cách khác. Tiểu thần bị Khải mang đi, hơn nữa cách khai đã nhiều ngày, hiện tại muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, tìm được tiểu thần khả năng tính càng cực kỳ bé nhỏ. Trong lòng một trận bi thương, sau đó sinh sôi ra vô cùng hận ý, các ngươi, vậy các ngươi đô đi tìm chết đi. Ninh Tiểu Mỹ mắt hàn quang thoáng qua, trên người sinh ra rất nhiều hồng sắc cần phải mạn, như máu tươi bình thường đỏ tươi. Khí thế vào giờ khắc này chợt bạo tăng mấy lần, xung quanh mộc hệ nguyên lực dường như bị cái gì hấp dẫn bình thường. Tất cả đều hướng phía một chỗ dũng đi, này đó nguyên lực bị Ninh Tiểu Mỹ hút vào trong cơ thể. Điên cuồng cắn nuốt khởi đến, ở bầu trời hình thành một nguyên lực vòng xoáy, một viên thạch châu theo tay nàng gian bay ra, trên không trung chướng đại, trong nháy mắt liền biến thành quái vật lớn. Đem trên trời quang mang đô che chạn, chỉ thấy nàng nâng thành lớn hậu tinh hạch, phi thân lên, hướng phía đối diện chợt ném quá khứ. Lão già chờ người sợ đến khuôn mặt thất sắc, vạn vạn không nghĩ đến nữ nhân này cư nhiên trong tay có tinh hạch như vậy chí bảo. Dưới sự kinh hãi, nhao nhao xuất thủ ngạnh kháng, bởi vì này tinh hạch thực sự quá lớn, còn nữ kia người lại trong lúc vô tình lặng yên bố trí hạ không gian hàng rào. Đêm này phiến thiên địa đô đóng cửa ở, bất cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Lão gia cùng vài khống vực cảnh thực lực đạo sư liên thủ công kích. Ở đó tinh hạch mặt trên, nhưng chỉ là miễn cưỡng chống đối một hồi, liền bị tinh hạch bắn trúng. Mấy người cùng là phun máu bay rớt ra ngoài, trừ lão gia còn có thể đứng lại ngoài, cái khác kỳ danh đạo sư thì lại là thổ huyết ngất đi. Thân thể dường như diều đứt dây. Từ không trung rơi xuống dưới, một màn này phát sinh quá thực sự quá nhanh, Liên Hòa Sư thì cùng Bắc La Đô không ngờ rằng Ninh Tiểu Mỹ lại đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa vừa ra tay chính là như vậy lôi đình thủ đoạn. Sư muội, Hòa Sư tỷ nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ còn muốn công kích. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất nàng cũng có chút luống cuống. Vội vã bay qua ngăn cản, đây cũng không phải là việc nhỏ. Mà là liên quan đến hai đại học viện quan hệ hòa thuận. Thế nhưng thật ở đây giết người, hơn nữa giết còn là địa vị cao thượng đạo sư, như vậy hai đại học viện giữa liền thực sự không chết không ngớt. tuyệt đối không có thiện khả năng. Bởi vì hai đại học viện giữa ở trong bóng tối đã sớm có rất nhiều ma sát. Biểu hiện ra lại là bình yên vô sự, cũng là bởi vì thiếu khuyết một cơ hội. Mà bây giờ, này cơ hội sẽ phải thành hình, lại là vạn vạn không thể để cho kỳ sinh thành. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy sư tỷ thanh âm hậu trung động tác chậm một chút, nhưng vẫn là tiếp tục hướng phía đối diện phát động công kích. Tinh hạch ở trên trời trung tự quay một vòng hậu, sẽ phải lại lần nữa bay ra. Đúng lúc này, một giọng nói theo người đối diện đàn trong truyền ra. Ninh Tiểu Thư xin dừng tay. Ngươi không phải muốn tìm Khải sao? Ta biết hắn ở nơi nào. Tình yêu lao ra đoàn người. Màu tím tóc theo gió lay động, vẻ mặt cảnh giác đứng ở lão già đích thân tiền. Ngươi biết Khải ở nơi nào? Ninh Tiểu Mỹ quả nhiên ngừng tay đến. Ngoắc tay hậu, tinh hạch đào bay trở về. Một lần nữa biến thành một viên nho nhỏ thạch châu. Nhưng nàng cũng không có tướng tinh hạch thu hồi, mà là ánh mắt băng lãnh nhìn tình yêu. Nói tiếp ngươi đã biết Khải ở nơi nào. Tốt lắm, ngươi liền đi theo ta một chuyến đi. Nói, nàng một tay hướng phía tình yêu chỗ vị trí chộp tới. Ninh tinh thần bị đại trưởng lão mang đi thấy một người. Người này hiện tại liền đứng ở trước người của hắn. Mắt nhìn xuống hắn, ngươi là ta bà bá sao? Ninh tinh thần thuần khiết mắt nhìn trước mặt này cao to nam tử. Có chút ít kích động, thân thể ở run rẩy. Tiểu quyền nguyên nhân hành động vì khẩn trương mà niết quá chặt chẽ. Ân, Già La là bị đại trưởng lão thúc giục trở về. Sơ vừa nghe đến tin tức này thời gian, hắn cũng hoảng sợ, chính mình lúc nào ở bên ngoài có nhi tử. Đệ nhất ý nghĩ chính là cái này không biết theo từ đâu xuất hiện nhi tử là đại trưởng lão biên lời. Nói dối, mục đích chính là lừa hắn trở lại. Nhưng hắn biết, đại trưởng lão tính tình ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không nói dối lừa hắn. Lại huống chi, huyền hoàng tinh chủ quang trong đầu có huyết dịch của hắn na. Này tiểu hài tử có phải hay không kế thừa hắn gen? Một cha liền biết, nghĩ tới đây, Già La sẽ trở lại. Sau khi trở về, lại chính mắt thấy được tên tiểu tử này hậu, trong lòng nhấc lên thiên tầng lãng, vì đứa bé này lại là khống vực cảnh đích thực lực. Hơn nữa còn muốn tiếp cận trung kỳ, trình yếu chính là, đứa bé này cùng hắn hồi bé cơ hồ giống nhau như đúc. Mẹ của ngươi là ai? Mà ngươi tên là gì? Già La một bên hỏi ra hai vấn đề, đây là hắn tối bức thiết muốn biết, ta tê gọi Ninh Tiểu Mỹ. Ta kêu Ninh Tinh Thần, bá bá ngươi tên gì? Ninh Tinh Thần ngây thơ nói, đem bá bá hỏi sự tình một năm một mười nói ra. Ninh Tiểu Mỹ, lại là nàng, Già La hoảng nhiên hiểu ra, rốt cuộc nghĩ tới, mình ở màu trắng thế giới cùng Ninh Tiểu Mỹ làm chuyện hoang đường. Lúc đó thanh tỉnh hậu, hắn cảm thấy thập phần hối hận, nói đúng kỳ không có cảm tình là giả. Chỉ là hắn cảm giác mình làm thương tổn đối phương, cuối cùng lại từ chia tay, căn bản cũng không có mặt tái kiến Ninh Tiểu Mỹ. Hết chương.